Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, 477, chương 477, màu đen tiểu trùng, hất lên một thân ánh trăng thân ảnh, mang theo nửa đêm lãnh ý, cửa phòng bị mở ra một cái chớp mắt, lại lần nữa im ắng đóng lại, Từ Ngôn chậm rãi đi vào phòng, lại nhẹ nhàng ngồi xuống, mảy may thanh âm đều không có. Bàng như quỷ mị, từ sư huynh, muộn như vậy, ngươi có việc gì thế? Lưu Khuê cổ họng lăn động một cái, Mạnh Làm chấn định nói, không có việc gì, đến ngươi chỗ này ngồi một chút, thuận tiện đem ngươi giải độc đan trả lại ngươi. Từ Ngôn nói, lấy ra một hạt giải độc đan, nắm trong tay, yên lặng nhìn đối phương, vừa nhìn thấy giải độc đan. Lưu Khuê nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn còn tưởng rằng Từ Ngôn không muốn cho hắn giải độc đan. Bây giờ xem ra, đối phương lại còn nói chuyện giữ lời. Gấp vội vàng đi tới. Lưu Khuê đưa tay chụp vào giải độc đan. Mật báo sự tình hắn đã quyết tâm. Lúc này hắn cân nhắc là, muốn hay không đối cái này Từ Ngôn mở một mặt lưới. Lại nghĩ tới mình tại rất nhiều người trước mặt kêu lên Từ Ngôn một tiếng sư huynh. Nếu như thay đối phương giấu giếm giống như rất khó. Dầu dĩ Lưu không lưu Từ Ngôn nhất mệnh thời điểm, Lưu Khuê vươn tay, cánh tay đột nhiên bị bóp lấy, mang theo cự lực cùi trỏ gào thét mà tới, phá ngũ mạch lực đạo trực tiếp đánh vào Lưu Khuê tim phổi chỗ. Bành, trầm thấp trầm đục bên trong, Lưu Khuê xương ngực nhất thời lún xuống dưới, há mồm liền muốn phun ra máu tươi thời điểm, lại bị Từ Ngôn bóp lấy vị trí hiểm yếu. Tại nhiều khi, nghĩ quá nhiều hậu quả, thực nửa điểm dùng đều không có. Lưu Khuê muốn quá nhiều, đến mức sắp chết thời khắc, hắn chả đang suy tư là sao Từ Ngôn muốn đối hắn vị này đến từ Linh Yên các đồng môn ra tay. Chẳng lẽ đối phương nhìn ra bản thân tâm tư? Vẫn là cái này Từ Ngôn cùng mình có thù? Lưu Khuê nghi hoặc, nhất định không chiếm được đáp án. Hắn thực cũng không biết, tại hắn xuất hiện tại Từ Ngôn trước mặt một khắc này, hắn đã thành Từ Ngôn tất phải giết người, cùng một số mới vào tông môn làm càn làm bậy chui vào tà phái. Cách xa Từ Ngôn sẽ không quản nhiều, cách hắn người thân thiết, sẽ bị hắn toàn bộ giết chết. Bởi vì những người này trừ bại lộ Từ Ngôn thân phận bên ngoài, căn bản liền nửa điểm tác dụng đều không có, thủ đoạn độc ác. Mới đúng Từ Ngôn chân chính diện mục. Hắn mặc dù là đến từ Bàng gia con rể, nhưng cũng là quỷ vương môn thập thất thái bảo. Bóp lấy Lưu Khuê cổ, là làm cho đối phương máu tươi phun không ra. Dạng này liền không có người hoài nghi có người lặn vào trong phòng giết người. Vỡ vụn xương cốt trực tiếp đâm xuyên tâm mạch. Lưu Khuê rất lợi hại, sắp hoàn toàn tắt thở. Trong phòng các loại sơ qua, Từ Ngôn quan sát một phen ngoài cửa động tĩnh, xác định không người, cái này mới rời khỏi phòng, đem Lưu Khuê thi thể còn tại sát huyết trên đài. Tây khu sát huyết đài, thường xuyên lại ở nửa đêm xuất hiện một số thi thể. Chỉ cần tay chân làm được sạch sẽ một số, không ai sẽ thêm quản. Trở về phòng mình, Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm, giải độc đan tồn tại 7 dập, thế nhưng là không ăn lời nói. Sau một tháng liền sẽ nghênh đón tử kiếp. Lâm vào loại này có thể xưng khó giải trong bẫy. Rất khó muốn ra quá tốt đối sách. Không có cách, Từ Ngôn đành phải lần nữa xuất ra Lưu Khuê giải độc đan. Để lên bàn, lại lấy ra trường đao pháp khí. Chuẩn bị đem viên này giải độc đan mở ra. Dù sao có hai hạt giải độc đan, hủy đi một cái cũng không ngại. Ra tay trước đó, Từ Ngôn thôi động linh khí quán chú mắt trái. Một bên gắt gao chừng mắt đan dược, một bên chậm rãi phía dưới đao. Đan dược rất lợi hại mềm, nhẹ nhàng hết thảy lập tức biến thành hai nửa. Lúc này, Từ Ngôn mắt trái đột nhiên chừng lên. Trong tầm mắt hắn, từng cái nhỏ bé hắc ảnh theo đan dược bên trong chui ra. So sợi tóc còn tỉ mỉ hắc ảnh, bắt đầu tứ tán bỏ loạn, tốc độ rất nhanh. Cho dù Từ Ngôn trừng lên mắt trái như cũ không cách nào vây khốn một cái. Chắc hẳn đều là vật sống. Một khi bò tới mặt đất, những bóng đen này lập tức tiến vào trong khe gạch. Lại cũng không nhìn thấy tung tích. Hô, mang theo linh khí đơn trưởng đè xuống. Từ Ngôn muốn lấy linh khí giam cầm mấy cái hắc ảnh. Thế nhưng là đưa tay về sau, hắn phát hiện trên mặt bàn chỉ có mấy đầu 10 phần rất nhỏ hắc tuyến, mà lại không nhúc nhích. Mấy cái cổ quái hắc ảnh lại bị một trưởng vỗ chết. Nhìn chằm chằm trên mặt bàn bị chụp chết hắc ảnh, Từ Ngôn lông mày chậm rãi nhíu lên, lấy mắt trái quan sát, có thể xác định loại hắc ảnh này là một loại 10 phần cổ quái tiểu trùng. Nhức đầu đuôi tỉ mỉ, mà lại vỗ thì chết, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Nghỉ lại tại đan thể bên trong, cái đuôi có thể hô hấp, bàng như sợi tơ màu đen tiểu trùng triệt để lục soát trí nhớ. Từ Ngôn cũng nghĩ không ra đây là cái gì cổ quái côn trùng. Lão đạo sĩ dạy cho hắn rất nhiều phân biệt dược thảo kinh nghiệm, lại không dạy qua hắn phân biệt côn trùng. Một khi chứng thực giải độc đan bên trong tiểu trùng là vật sống, cục diện lập tức trở nên khó giải quyết. Nếu như là vật chết còn tốt, nếu không lấy mắt trái thị lực đem điểm đen dùng cương châm tất cả đều lựa đi ra. Thế nhưng là sống quái trùng, căn bản là tìm không ra đến, đụng một cái liền sẽ tiến vào đan bên trong, liền luyện chế cũng vô hiệu, trừ phi đem đan dược phá hư mới có thể bức ra những quái trùng đó. Ngoài cửa sổ có ý hướng dương soi đến, lúc sáng sớm, tây khu trở nên náo nhiệt, gấp rút tiếng đập cửa cùng với phỉ lão tam sợ hãi la lên vang lên. Từ gia, ngài vị bằng hữu nào bị người giết chết? Thi thể bị ném ở sát huyết đài. Loảng xoảng một tiếng, Từ Ngôn đá môn mà ra, mặt giận dữ, không nói lời nào nhanh chân bước đi. Phỉ lão tam nhìn thấy Từ Ngôn một thân hỏa khí, không dám nhiều lời, dẫn một đám người theo ở phía sau, đi đến sát huyết đài bên cạnh. Từ Ngôn quét mắt Lưu Khuê thi thể, trầm mặc sơ qua, trở lại mắng, độc nhãn long, người muốn chết. Nhất định là độc nhãn long làm, tên kia âm hiểm nhất. Phỉ lão tam ở một bên gật đầu phụ họa, vu oan giá họa, đối với Từ Ngôn tới nói xe nhẹ đường quen, mang theo một thân sát khí. Từ Ngôn tại phỉ lão tam dẫn dưới đường tìm được độc nhãn long chỗ ở. Hai nhóm nhân mã đao kiếm chỉ thẳng, như vậy đối kháng tại một chỗ. Độc nhãn long vừa tỉnh ngủ, hắn làm một đêm ác mộng. Gọi là Từ Ngôn gia hỏa vừa tới tây khu, chẳng những thu phục phỉ lão tam, xử lý chấn thiên hồ, còn có dẫn bạo thần vũ đạn năng lực. Cái này khiến độc nhãn long cơ hồ ăn ngủ không yên. Đối thủ khó dây dưa một khi xuất hiện, phương pháp tốt nhất chỉ có mau chóng diệt trừ. Vừa tới sáng sớm, độc nhãn long lập tức hạ quyết tâm. Hắn theo Lưu Khuê miệng bên trong biết được Từ Ngôn bí ẩn. Bây giờ xem ra, phần này bí ẩn chỉ sợ không đổi được quá thật tốt chỗ. Cái kia liền trực tiếp bẩm báo trưởng lão tốt. Trước tiên đem họ Từ tiểu tử giết chết. Về sau tại tây khu hắn độc nhãn long liền có thể nhất ra độc đại. Độc nhãn long dự định đến rất tốt. Không chờ hắn có hành động, Từ Ngôn thế mà đánh tới cửa. Hai nhóm nhân mã phía trước nhất, độc nhãn long híp lại duy nhất con ngươi nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Âm thanh lạnh lùng nói. Được một tấc lại muốn tiến một thước hạ trang, sẽ không quá tốt, ngươi coi thật muốn cùng ta động thủ. Lưu Khuê, có phải hay không là ngươi giết? Từ Ngôn thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm, trong tay vuốt vuốt hai khỏa thần vũ đạn, xoay tròn lôi châu tốc độ cực nhanh. Ai là Lưu Khuê? Độc nhãn long đầu tiên là sững sờ, về sau nhớ tới là Từ Ngôn cái kia đồng môn. Hắn chết? Độc nhãn long hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, tối hôm qua, bị người giết chết. Từ Ngôn ánh mắt nổi lên một tia cổ quái thần thái. Thấp giọng nói, chẳng lẽ, không phải ngươi giết a? Nhìn thấy đối phương thần thái, độc nhãn long toàn thân lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc biết Lưu Khuê là bị người nào giết. Căn bản chính là bị trước mắt cái này Từ Ngôn cho giết. Liền đồng môn đều diệt khẩu. Hắn thật sự là chính phái người. Độc nhãn long hoảng hốt nửa ngày, đồng dạng thấp giọng nói ra, người không phải ta giết, người đến cùng muốn như thế nào? Không phải ngươi giết. Từ Ngôn hiện làm ra một bộ hoảng hốt thần thái, cúi đầu ngẫm lại, sau đó nhanh chân đi hướng độc nhãn long phòng, nói, Chắc hẳn Long Gia hẳn phải biết chút manh mối. Chúng ta đơn độc nói chuyện tốt. Chỉ cần tìm ra sát hại bằng hữu của ta ra hỏa. Từ Mỗ nhất định có thâm tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.